Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đáng chết hương khí. Nữ nhân Diệp Thiên trong ngực thân thể, càng run lẩy bẩy, hàm răng run lên, khanh khách rung động, cho tới bây giờ nàng hiển nhiên còn đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Tiểu đệ đệ, mau cứu ta. Ta thật không đường có thể đi. Hình xăm đại hán cất tiếng nói. Ôn Lan, con mẹ nó ngươi cũng là thiếu đánh. Tranh thủ thời gian bò tới đây cho lão tử. Vừa mới lão tử một cái tát kia. Không có thể làm cho ngươi lớn lên trí nhớ là không. Diệp Thiên chú ý tới Ôn Lan má trái còn mơ hồ. Có thể trông thấy một cái đỏ tươi giấu 5 ngón tay. Lộ ra lại chính là hình xăm đại hán lưu lại. Các huynh đệ, cầm vũ khí, đánh chết tiểu tử này. Hình xăm đại hán trong mắt lệ mang chợt hiện, chật chật lấy bờ môi. Thái lão bản nói, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy xu nữ nhân này. Hắn thì đem nữ nhân này thưởng cho chúng ta. Chúng ta có thể ngay tại chỗ đem nữ nhân này cho vòng vòng xoa xoa. Còn lại đại hán tất cả đều ta. Ác cười ha hà. Vung lên dao bầu thẳng đến Diệp Thiên trên thân bổ tới. Sáng như tuyết đao quang chiếu rọi đến mặt đất hoàn toàn trắng bệch. A, nữ nhân âm thanh kêu to. Bồng bồng bồng, Diệp Thiên hai chân dường như mở to ánh mắt giống như. Hướng về phía bốn phía liên tục quét ngang. Đá bay 10 lần, đương đương đương, 10 đại hán trên tay dao bầu. Tất cả đều rơi trên mặt đất. Mà bọn họ xách đao thủ cổ tay cũng tất cả đều bị Diệp Thiên đá nát. Kinh hồn bạt vía sững sờ tại nguyên chỗ. Ai cũng không dám tiến lên nữa một bước. Một đại hán hít sâu một hơi, vẻ mặt cầu xin, ngũ quan vặn vẹo, run giọng nói, đại ca, biết gặp phải cường địch a. Ôi, tay ta khẳng định là phế. Đều cho ta cút. Diệp Thiên lạnh giọng quát lớn. Hình xăm đại hán sắc mặt tái nhợt, tê thanh nói, tiểu tử, ngươi chờ, mẹ, ngươi cho lão tử thật tốt chờ lấy, lão tử trở về mời chào huynh đệ đến đánh chết ngươi nha. Vẫn còn ấm lan ngươi xu nữ nhân này, lão tử muốn gọi 100 cái huynh đệ đến làm chết ngươi. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, chết không yên lành, ôi nha, nói chuyện. 10 cái khí thế hung hăng đại hán, trong khoảnh khắc tan tác như chim muông, phân mấy cái phương hướng, muốn chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên vỗ vỗ Ôn Lan phía sau lưng, nói khẽ, không có việc gì. Ôn Lan mặt mũi tràn đầy nước mắt, trên mặt còn tràn ngập sống sót sau tai nạn sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Tối nay muốn không phải gặp phải ngươi, ta khẳng định sẽ bị đám xúc sinh này cho làm nhục. Ôn Lan lòng còn sợ hãi nhỏ giọng nói. Diệp Thiên một mặt mây trôi nước chảy biểu lộ. Quay người muốn đi, Ôn Lan lại kéo lại ống tay áo của hắn. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể hay không tiễn ta về nhà? Ôn Lan mặt lộ vẻ xấu hổ chát chi ý. Đỏ mặt, nhỏ giọng trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Sau đó giải thích nói, nhà ta ngay ở phía trước 500 mét tiểu khu, rất thuận tiện, ta lo lắng những cái kia đáng chết xúc sinh, mai phục tại nhà ta phụ cận, ngươi vừa đi, bọn họ lại hội xuất hiện lần nữa, đem ta cho cái kia. Diệp Thiên mi phong vẩy một cái, Ôn Lan đề nghị hợp tình hợp lý, hắn thực sự tìm không ra nửa điểm lý do, đến cự tuyệt Ôn Lan thỉnh cầu. Huống chi Ôn Lan vẫn là một cái thiên kiều bách mị, sạch sẽ phong vận, cực kỳ mê người mỹ nữ. Được, Diệp Thiên gật đầu nói. Ôn Lan thoáng chốc nín khóc mỉm cười, hoan hỉ giống như đứa bé được đến âu yếm đồ chơi giống như. Kéo một cái Diệp Thiên tay, rốt cuộc không nỡ buông ra, cảm thụ lấy theo Ôn Lan non mềm không xương tay nhỏ bên trên truyền đến mềm mại xúc cảm. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy tâm thần rung động, có chút thay lòng đổi dạ lên. Trong nháy mắt, đi vào một cái cửa tiểu khu, Ôn Lan hiển nhiên là lo lắng Diệp Thiên không bồi lấy nàng đi vào. Lại ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, người liền tốt người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây A, mời ngươi đưa ta đi vào đi. Diệp Thiên có chút lúng túng nói, cái này không được tốt a, nếu để cho trượng phu ngươi cùng hài tử trông thấy, loại sự tình này rất khó nói rõ ràng. Ôn Lan một mực ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, cử chỉ thần thái cực kỳ thân mật, khách khách cười duyên nói, tiểu đệ đệ, không nghĩ tới ngươi còn đơn thuần như vậy đâu, cùng cái tiểu trong suốt giống như, trượng phu ta cùng nữ nhi đều tại nông thôn nhà, chỉ có một mình ta chạy tới trong thành làm thuê, thuê phòng ở tại cái tiểu khu này, không có việc gì, ngươi liền bồi ta đi vào một chút chứ sao, chỉ cần đem ta đưa đến gia môn, ngươi liền có thể rời đi, ta không biết đối với ngươi làm gì. Ta cũng là nhà đứng đắn xuất thân hiền thê lương mẫu. Huống chi, ta phòng thuê bên trong, còn có nàng tiểu tỉ muội. Cho dù ta muốn theo ngươi cái kia, cũng không tiện. Hì hì ha ha, nói xong lời cuối cùng. Ôn Lan phối hợp cười hì hì, rơi vào đường cùng. Diệp Thiên chỉ có thể theo Ôn Lan tiến vào tiểu khu. Tại trong cư xá rẽ trái lượn phải. Đi vào một chỗ bộ phận dưới lầu. Một lát sau, Diệp Thiên đem Ôn Lan đưa vào trong phòng. Đây là một cái bốn phòng một phòng khách phòng thuê. Trong phòng khách hoàn cảnh thanh nhã, khiến người ta cảm thấy một trận ấm áp. Trong không khí phiêu tán một loại cổ quái mùi thơm. Hiện tại ta có thể đi thôi, Diệp Thiên cười khổ một tiếng. Nói chuyện, nhịn không được hít một hơi trong không khí mùi thơm. Đêm hôm khuya khoát, gặp phải loại này anh hùng cứu Mỹ cầu huyết cầu gãy. Diệp Thiên cũng là một trận phiền muộn. Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy sau lưng một cái thân thể mềm mại. Ôm chặt lấy chính mình. Tiểu đệ đệ, ngươi lưu lại bồi theo ta đi mà. Ôn Lan thanh âm, theo Diệp Thiên sau lưng truyền đến. Trong thanh âm ẩn chứa vô tận mị hoặc chi ý. Ẩn chứa lấy ngàn vạn nhu tình mật ý. Diệp Thiên nhếch miệng lên một cái tà mị đường cong. Cười hắc hắc. Hai tay hướng. Về. Sau quơ tới. Ôm lên Ôn Lan vòng eo. Đem Ôn Lan chuyển tới phía trước. Một tay bốc lên Ôn Lan nhọn cằm. Ý vị thâm trường nói. Thiên diện. Thì ngươi dạng này tu vi. Cũng muốn ở trước mặt ta diễn xuất là ngươi diễn kỹ không tới nơi tới chốn vẫn là ánh mắt của ta. Đầy đủ nhạy cảm ta đề nghị ngươi vẫn là lại nhiều luyện 2 năm đi. Diệp Thiên một cái tay khác, 5 ngón tay như câu, chăm chú chế chủ Ôn Lan eo nhỏ nhắn. Không có không một chút thương hương tiếc ngọc chi tình. Ôn Lan khóe miệng run lên, đau đến hít sâu một hơi. Cái này đều bị ngươi nhìn ra. Ôn Lan vung tay gương mặt, một tầng màu trắng màng mỏng tung bay rơi xuống đất, lộ ra một trương tinh xảo mặt trái xoan, mày như trăng non, tiễn nước thu đồng tử, nhỏ nhắn như ngọc mũi ngọc, đôi môi đỏ thắm, phủ lên da cổ điển mỹ nhân phong vận, nàng vừa lộ ra chân thực dung nhan, thân thể lên khí chất thì nhất thời phát sinh cải biến. Theo trước đó thành thục mỹ nhân chuyển biến thành cổ điển biến ảo khôn lường, ngọt ngào mê người thiếu nữ. Ngươi là làm sao thấy được? Ôn Lan nhíu lại mũi ngọc, cực kỳ không cam tâm truy vấn. Ngươi cũng đã biết, ta vì gặp ngươi một mặt, đạp biến hoa hạ vạn lý hà sơn, trời không phụ người có lòng. Tối nay cuối cùng là để cho ta được như nguyện. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ngươi trong phòng khách trong không khí. Hàm xúc lấy một tia xạ hương mùi vị, cứ việc người phun ra thuốc làm sạch không khí để che giấu. Nhưng không giấu giếm được lỗ mũi của ta, loại này xạ hương mùi vị, đến từ Sumatra xạ hương thân mèo phía trên, hiếm thấy trên đời. Thiên diện dậm chân, vểnh lên môi đỏ, bất mãn nói, đáng chết hương khí, thế mà bán ta. Diệp Thiên chế trụ thiên diện eo nhỏ nhắn ngón tay. chậm rãi buông ra. Thiên Diện hít hít mũi ngọc. Thế nhưng là ta vì cái gì ngửi không thấy đâu. Nhập bảo ngư chi tứ, nghe qua à không biết thối. Nhập cỏ chi và cỏ lan chi thất, lâu mà không nghe thấy hương. Ngươi chỗ lấy ngửi không thấy, là bởi vì ngươi từ nhỏ đã tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành. Diệp Thiên có chút hăng hái, rất kiên nhẫn giải thích nói. Nói cách khác, thân phận của ngươi bị ta xem thấu, không phải là bởi vì thuật dịch dung thủ pháp vụng về, mà là bởi vì sinh hoạt tập tính gây nên. Thiên Diện lại bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, cùng Diệp Thiên lồng ngực chặt chẽ không thiếu sót dính vào cùng nhau. Diệp Thiên ca ca, vừa mới anh hùng cứu mỹ tình tiết thiết kế đến thế nào? Thiên Diện cười khanh khách hỏi. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiến đến Diệp Thiên bên tai. Thổ khí như lang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?